Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 176. Chương 176. Mạnh nhất trong lịch sử Mizuki. Oguri Jin dạy học tài năng không thể nghi ngờ. Hắn dòng suy nghĩ rất rõ ràng. Đây chính là IQ cao người làm việc phương pháp. Bọn họ logic là rõ ràng. Làm việc là có trật tự. Bọn họ còn có thể phân rõ ràng nặng nhẹ, đem sự tình lần lượt xếp thứ tự. Có lẽ bọn họ cũng sẽ không đem những thứ đồ này nói ra. Thế nhưng theo Oguri Jin làm việc tầng thứ trên liền có thể rất rõ ràng hắn làm việc trình tự. Như là hắn trở nên cường sau khi lớn lên. Đầu tiên lôi kéo Hokage nhất hệ tam nhẫn hắn từ đầu đến cuối đều không có cùng Konoha trở mặt. Cái gọi là phản bội ninja càng như là một chuyện cười cho Oguri Jin một cơ hội. Một chút thời gian sau, hắn liền nhất phi trùng thiên rồi. Sau đó liền là ăn cắp các đại nhẫn thôn quyển trục. Cũng không có bại lộ chính mình liền là ở Konoha bại lộ chính mình. Hắn cũng ép buộc Sunet làm bước đệm. Sau đó là chiếm cứ lang nhẫn thôn. Cuối cùng lợi dụng Konoha tam nhẫn sức mạnh cùng tìm kiếm giả tiểu đội đến lên một hồi sao hỏa đụng. Trái đất cứng đối cứng. Hoàn thành rồi ở Raikik đệ tam. Tsuchikage đệ tam trước mặt lập huy. Sau đó thông qua Raikik đệ tam kéo vào được Vân Ẩn Thôn. Lại thông qua Vân Ẩn Thôn bức bách Nham Ẩn Thôn không thể không gia nhập vào. Cuối cùng đi ngang qua thời gian nhất định bước đệm cùng dung hợp sau. Ném ra nhẫn giới hội trợ cái này khái niệm đến. Đêm này cây xương dụ dỗ Kazekik đệ tứ cùng Kazekik đệ ngũ ở giữa nội đấu. Hoàn thành rồi đối xa ẩn thôn lôi kéo. Lại dùng mặt trăng chiến đấu để hoàn thành một lần. Cùng chung mối thù. Sao? Lại tung ra một cái. Khai phá mặt trăng. Thịt xương đến. Oguri Jin liền giống như cao cấp nhất thuần thú sư. Ân Ninh Dũng Thi, đem Vân Nhẫn, Nham Nhẫn, Konoha, xa nhẫn những này kiêu căng khó thuần dã thú thuần phục ngoan ngoãn. Quy, đã đại diện cho Oguri Jin bản thân biết tình báo. Lại đại diện cho Oguri Jin vũ lực. Ân, chính là Oguri Jin tung ra đến từng cây thịt xương rồi. Nói thật. Raikik đệ tam chủ tu phương hướng là Haki, mà Hokage đệ tam chủ tu phương hướng lại là niệm năng lực. Bọn họ đối với Mizuki vị này mới lên cấp tiểu bối cũng không có quá mức coi trọng. Nói thật, bọn họ đã bắt đầu kết hợp Haki cùng Chakra, niệm cùng Chakra, làm ra tiến thêm một bước tu hành đến. Loại này tu hành là rất khó dùng lời nói để diễn tả. Thật giống như ngươi đem đá vôi bỏ vào trong nước sẽ sôi trào. Thế nhưng bỏ vào trong lửa sẽ biến thành vôi đồng dạng. Chính bọn hắn cũng rất khó miêu tả ra loại thay đổi này là tình huống thế nào. Bởi vì thật giống như nhân loại lần thứ nhất sử dụng vôi sống để nước sôi trào bình thường. Bọn họ là người mở đường, là phát hiện ra, thế nhưng bất luận làm sao, bọn họ đều ở trở nên mạnh mẽ. Ở trở nên mạnh mẽ trên đường, ở trở nên mạnh mẽ trên đường, ở trở nên mạnh mẽ tiến hành lúc, mỗi giờ mỗi khắc đều ở trở nên mạnh mẽ, đều ở cùng phổ thông các Kage kéo ra chênh lệch bọn họ mới là rõ ràng nhất những này ngoại lai hệ. Thống sức mạnh mang cho bọn họ biến hóa, sở dĩ bọn họ hiện tại đối với đời kế tiếp giáo dục trên không sánh được tâm. Như là Raikik đệ tứ cùng Hokage đệ tứ bận bịu trong thôn công sự mà có chút ít đi học điểm này. Namikaze Minato còn khá một chút. Hắn rốt cuộc có phi lôi thần chi thuật. Thế nhưng Raikik đệ tứ liền thật chỉ có thể dựa vào chính mình rèn luyện Garyu áo nghĩa. Hải quân lục thức còn có tiên nhân hình thức rồi. Trời biết hắn có thời gian hay không luyện. Mình luyện có đúng hay không? Thế nhưng tại hạ đại bồi dưỡng trên, nói thí dụ như Kakashi hiện tại đã bắt đầu tu hành niệm năng lực. Tiên nhân hình thức cũng đang lục lọi bên trong, Jin cũng là đi niệm năng lực con đường. mà Daru cùng Samui Tak không chút do dự đi rồi Haki lưu con đường. Những người trẻ tuổi này ở trong vòng 10 năm vượt qua tiên đại tuyệt đối là có thể mong muốn. Sở dĩ, chỉ là mới thượng vị Mizukic đệ ngũ. Đừng nói đánh thắng Ogurizin, liền ngay cả hai người bọn họ lão già nàng đều rất khó thắng. Này không quan hệ căn tính hoặc là giác ngộ, chỉ là đơn thuần về mặt thực lực chênh lệch. Bọn họ sải bước hướng về vụ ẩn thôn đi đến. Khí thế hoàn toàn thả ra, uy thế bốn phương tám hướng lan tràn ra đi. Hai vị luyện thể giả áp lực đủ để ép vỡ bên trong vùng rừng rậm này phần lớn sinh mệnh. Hết thảy động vật lo sợ bất an ra bên ngoài tè ra quần bỏ chạy nỗ lực rời xa uy hiếp trung tâm. Dị tượng rất nhanh sẽ hấp dẫn vụ nhẫn nhóm chú ý. Bọn họ dường như bị hấp dẫn ong vò vẽ bình thường. Chen chúc hướng về kẻ xâm lấn vị trí vọt tới. Thế nhưng bọn họ rất nhanh dừng lại. Đứng ở 10 mét bên ngoài. Không dám nhúc nhích. Không có thân thể trần truồng đứng ở con hổ người trước mặt là rất khó lý giải loại kia tay không. Tấc sát đối mặt con hổ cảm giác. Đám này các ninja mỗi người đều có thể tay trói buộc gấu đen. Lực gram hổ. Thế nhưng hiện tại lại liền giống như người bình thường do dự không tiến. Không dám nhúc nhích nửa phần. Bọn họ không phải những dã thú kia. Bị thiên tính chỉ dẫn thoát đi nơi này. Thế nhưng bọn họ lại cũng không có thoát ly sinh vật phạm trù. Sở dĩ cũng không làm được muốn chết sự tình đến. Đám này hạ nhẫn, trung nhẫn, các thượng nhẫn do dự không tiến. Tùy theo Ogurizin bọn họ 10 mét bên ngoài, liền như thế căng thẳng vừa phái người trở lại báo cáo làng. Ogurizin chỉ là đơn thuần tỏa ra khí thế, hấp dẫn vụ nhẫn, mà Raikik đệ tam liền không nhịn được mang lên Haki. Sarutobi Hiruzen Tak không nhịn được triển khai niệm, loại này đến từ sinh vật bản thân mạnh mẽ hoàn toàn bị nhạy cảm các ninja tiếp thu được. Đồng thời không nhịn được đi xin càng mạnh hơn người đến. Bọn họ đương nhiên không dám trực tiếp thả Ogurizin bọn họ vào thôn. Sở dĩ ở vụ nhẫn thôn 1 km bên ngoài trong rừng rậm. Bọn họ bị đoạn ngừng lại. Nói là đoạn ngừng. Trên thực tế chỉ có điều là bởi vì Ogurizin đã nhìn thấy mình muốn gặp người. Sở dĩ chủ động ngừng lại. Mizukic đệ ngũ Terumi Mei. Tựa hồ cũng được gọi là mạnh nhất Mizukic tới. Lang nhẫn thôn Ogurizin, hiệp Raikik đệ tam, Hokage đệ tam, đến đây tiếp. Ogurizin cao giọng mở miệng nói rằng, âm thanh dường như lôi đình, chấn động đến mức trong rừng cây lá cây ào ào vang vọng. Raikik đệ tam sống sót vốn là bí mật, thế nhưng ở năm đại nhẫn thôn tập hợp đủ 4. Cái cuối cùng nhẫn thôn trước mặt đã không có bất luận cái gì bảo tồn bí mật cần phải. Tuy rằng bọn họ chưa từng nghe qua Ogurizin tên tuổi. Thế nhưng có thể xếp hạng hai vị đệ tam Kage người đi trước. Bản thân liền đại biểu một loại thực lực. Làm Ogurizin kiêu căng tuyên bố thân phận của bọn họ thời điểm. Vụ nhẫn nhóm cuối cùng đã rõ ràng rồi người tới người phương nào. Thưa thớt trống vắng âm thanh nhỏ bé không thể nhận ra ở phụ cận vang lên. Vụ nhẫn nhóm vây quanh bọn họ. Nhân số ưu thế cuối cùng cho bọn họ mang đến một ít cảm giác an toàn. Bọn họ trái lại ở kẻ địch trước mặt châu đầu ghé tai lên. Coi như là trong xương máu vụ nhẫn. Cũng là người, kẻ địch cho áp lực của bọn họ quá lớn. Để bọn họ không nhịn được dùng lời nói đến đem áp lực phun ra. Terumi Mkik cau mày, tuổi còn trẻ nàng hoàn toàn không biết đối phương người tới ý gì. Đối phương tỏa ra mãnh liệt uy thế, lại vừa không có địch ý, tựa hồ muốn tách ra cùng bọn họ chiến đấu. Thế nhưng thân là ninja, loại này tách ra trái lại hiện ra cho bọn họ rất khiếp nhược. Nàng nhất định phải đi ra nguyên bản logic vòng tròn mới có thể triệt để rõ ràng Ogurizin ý nghĩ. Chúng ta là tới mời Mizukic, đồng thời khai phá mặt trăng. Ogurizin lời này vừa nói ra, liền để bên cạnh không biết vị nào vụ nhẫn xì một tiếng bật cười lên. Liền phẳng phất là một cái công tắc, xì xì, ha ha âm thanh vang lên liên miên, dường như vừa ra buồn cười kịch bình thường. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.